Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 437, mảnh vỡ ký ức. 14, chương 437, mảnh vỡ ký ức. 14, song càng, sự thật chứng minh, nếu như muốn chính là 8975 dẫn người đến. Khóa cửa thêm trên đỉnh đầu đều không có cái gì tác dụng. Bởi vì 8975 trực tiếp dùng cánh tay xuyên thấu cánh cửa. Cự đại lực xuyên thấu tại xuất hiện lần đầu tiên về sau. Diều Tư Tuệ bên này liền không người nào dám lại tiếp tục trên đỉnh đầu. Tiếp tục phòng cửa bị tùy tiện phá tan. 8975 cái thứ nhất đi vào trước nhìn về phía chính là Lạc Phi. Nó nói với Lạc Phi, cho nên người căn bản là không có cách cùng trí tuệ nhân tạo so. Bởi vì người sẽ sợ hãi, gặp được nguy hiểm liền lui lại, nhưng trí tuệ nhân tạo sẽ không. Người làm sao lại như vậy nhanh chạy tới nơi này? Coi như nơi này có theo dõi thiết trí, cũng không có khả năng như vậy nhanh theo công ty tới đây. Cứ việc sự thật đã bày ở trước mắt. Nhưng Diêu Tư Tuệ vẫn là một mặt bất khả tư nghị nói. Bởi vì ta hôm nay sáng sớm liền đến kề bên này chờ a. 8975 mặt lộ vẻ đắc ý chỉ vào đường bác sĩ nói. Buổi sáng đường bác sĩ nói cho ta Lạc Phi khôi phục ký ức chuyện có tiến triển về sau. Ta liền không kịp chờ đợi dẫn người chạy tới gần đây. Nhưng ta cũng không vội vã tiến vào nơi này. Thẳng đến ngươi dẫn người xuất hiện lúc sau. Thế nhưng là, Diêu Tư Tuệ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy phía trên cũng không có Miss Cô. Thế nhưng là người cũng không có báo cáo cho ngươi ta rời đi công ty sự tình. Phải không? 8975 phảng phất biết Diêu Tư Tuệ muốn nói gì giống nhau. Đó là bởi vì hắn tại công ty phòng đọc sách nhìn thấy ta nhưng thật ra là D2. Một cái vẻ ngoài thượng cùng ta độ cao tương tự người máy. D2, Diêu Tư Tuệ hơi sững sờ lúc sau liền không thể tin nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã nắm giữ chế tạo chính mình, ngang nhau tính năng người máy năng. Lực, nghiên cứu thượng chuyện vẫn luôn là ta cùng Lạc Phi đang phụ trách. Ngươi là từ đâu nhi thu hoạch được kỹ thuật? Chủ yếu kỹ thuật ta đương nhiên không có. Nếu không ta cũng không cần đến như vậy phí hết tâm tư giúp Lạc Phi khôi phục ký ức. 8975 thế mà không có đối với việc này làm bất kỳ giấu giếm nào. Nó nói với Diêu Tư Tuệ, nó vẻn vẹn chỉ là vẻ ngoài thượng giống ta mà thôi. Tiếp tục nó nhìn về phía Lạc Phi nói, tựa như lúc trước 8976 cùng ngươi so sánh đồng dạng. Vẻ ngoài lại giống. Nó cũng thành không được ngươi, thậm chí vẫn như cũ thua ở ngươi tay bên trên. Ta nghe không hiểu các ngươi tại nói cái gì. Lúc này Lạc Phi vẫn như cũ không muốn để cho 8975 cùng Diêu Tư Tuệ tùy tiện xác định hắn là lúc. Trước cái kia cùng bọn họ cùng nhau đối kháng Long Thừa Phong cùng 8975 Lạc Phi. Nghe không hiểu cũng không quan hệ. Ta tin tưởng làm ngươi nhìn cái này lúc sau. Rất nói nhiều ngươi liền có thể nghe hiểu. 8975 từ trong túi lấy ra một tấm hình đưa về phía Lạc Phi. Mà tấm hình này chính là Vân Sam công ty trước đó đưa cho nó kia trương. Mà Lạc Phi nhìn thấy tấm ảnh bên trên nằm tại trên giường bệnh người kia. Phát ra nghi vấn lại là, đây là ta trước đó tại cái khác phòng bệnh. Các ngươi cho ta chụp ảnh chụp. Không, không, tấm hình này là một cái rất giống ngươi người. Tại T thành phố giúp quân đội hoàn thành nhiệm vụ về sau. Được cứu trở về nằm tại nghỉ ngơi trên giường bệnh ảnh chụp. 8975 tại nói những lời này lúc. Cô y nói rất chậm, vừa nói một bên quan sát kỹ Lạc Phi biểu tình. Chuyện này tự 8975 cầm tới ảnh chụp về sau. Nó liền cảm thấy thực nghi hoặc, bởi vì dưới cái nhìn của nó, ngoại trừ người này trừ phi là Lạc Phi song bào thai huynh đệ. Rất khó lớn lên cùng Lạc Phi giống như vậy, lại có lẽ còn có một cái khả năng, đó chính là cái này trong tấm ảnh cực tựa như Lạc Phi ra hòa. Là một cái cùng lúc trước 8976 đồng dạng. Cao mô phỏng chân thật Lạc Phi trí tuệ nhân tạo người máy. 8975 cảm thấy, nếu như tấm ảnh bên trong cái này, người, là cùng 8976 giống nhau người công trí năng. Vậy nó có thể theo T thành phố nguy hiểm nhất, sinh hóa sở nghiên cứu, bên trong mang ra quân đội. Cần có T virus nghiên cứu tư liệu mới càng phù hợp logic. Nếu không một cái bình thường người bình thường là không có cách nào tại quân đội đặc chiến đội đều toàn quân bị diệt tình huống hạ an toàn đem tư liệu theo sở nghiên cứu bên trong mang ra. Mà Lạc Phi tại nghe 8975 nói về sau, trong lòng cực độ chấn kinh, mặc dù đã cố gắng không ở trên mặt biểu hiện, nhưng thực đáng tiếc bên người còn đứng nhất danh chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ. Hắn hẳn là nhận biết cái này người. Đường bác sĩ thấy 8975 hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm. Vẫn là theo Lạc Phi mặt bên trên nhỏ xíu biểu tình biến hóa thượng hướng 8975 nói ra hắn phán đoán. Đúng vậy, ta biết hắn. Đối mặt 8975 bao hàm tìm kiếm ý vị ánh mắt. Lạc Phi dứt khoát theo nó khả năng xuất hiện suy đoán. Viện một cái rất giống thật nói dối đối với tất cả mọi người ở đây nói. Hắn là ta tại T thành phố song bào thai đệ đệ. Không nghĩ tới thế mà cuốn vào đến chuyện lớn như vậy kiện bên trong. Tiếp tục Lạc Phi thậm chí dùng một loại vội vàng khẩn cầu ngữ khí đối với 8975 nói. Ngươi có thể nghĩ biện pháp làm ta gặp hắn một chút à. Coi như ta cùng Vân Sam công ty trước mắt quan hệ không tệ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng chỉ là quân đội ủy thác một cái cùng chúng ta nói giao dịch đại diện. Thương, 8975 thấy Lạc Phi như thế vội vàng. Mừng thầm chính mình cấp Lạc Phi xem này ảnh chụp hành vi quả nhiên là đúng. Nó cảm thấy Lạc Phi đối với hắn cái này, huynh đệ, vẫn là có rất sâu cảm tình. Bởi vậy nó cảm thấy nó có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Trực tiếp đối với Lạc Phi đưa yêu cầu nói, chỉ có ngươi phối hợp ta hoàn thành quân đội mua sắm yêu cầu. Ta mới có thể đem ngươi muốn gặp ngươi huynh đệ yêu cầu thông qua Vân Sam công ty hướng quân đội. Nói ra, cuối cùng vì để Lạc Phi mau chóng đồng ý phối hợp, 8975 còn tăng thêm một câu nó cảm thấy phân lượng càng nặng nói. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi huynh đệ mặc dù giúp quân đội lập được đại công, nhưng hắn cũng tiếp xúc đến quân đội tại T-Virus phương diện chủ yếu cơ mật. Mà loại người này trừ bỏ bị quân đội giam lỏng dưỡng cả một đời, trực tiếp diệt khẩu khả năng cũng sẽ không thấp. Ngươi muốn ta phối hợp ngươi hoàn thành dạng gì mua sắm yêu cầu? Lạc Phi đã giả ra vội vàng tâm tình, liền dứt khoát đem loại tâm tình này phát huy đến cực hạn. Đến mức hắn thậm chí tiến lên một bước ý đồ nắm chặt 8975 hai tay. Hảo biểu hiện ra hắn loại này phi thường muốn cứu ra huynh đệ tâm tình. Nhưng mà 8975 lại cơ hồ tại Lạc Phi làm ra tới gần động tác đồng thời. Phi thường khoa trương lui về phía sau một bước dài. Mà nó mang đến, vẻ ngoài thượng xem cùng 8973. 8974 chế tạo trình độ không sai biệt lắm trí tuệ nhân tạo người máy thì lập tức ngăn tại 8975 trước. Người không cho Lạc Phi có tiếp xúc đến 8975 cơ hội. Ta vẫn nhớ rõ ngươi khi đó đánh chết Long Thừa Phong lúc. Sở cho thấy không nên là nhân loại ứng có năng lực. 8975 lúc này nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt tràn đầy đối với cường địch bình thường cẩn thận. Thế nhưng là ngươi nói chuyện, ta vẫn như cũ không nhớ rõ. Lạc Phi đến hiện tại vẫn như cũ không chịu đối với 8975 nhả ra. Hắn đem chủ đề một lần nữa kéo về đến hắn, huynh đệ, trên người. giả bộ như dùng kiên quyết ngữ khí đối với 8975 nói. Bất quá chỉ cần có thể đem ta huynh đệ cứu ra, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi không thể đáp ứng nó. Lúc này một bên Diêu Tư Tuệ lại xông lại dùng sức bắt lấy Lạc Phi cánh tay hô. Nó đã thay đổi, nó đã không còn là lúc trước cùng chúng ta cùng nhau đối kháng Long Thừa Phong âm mưu đồng bạn. Hiện tại nó đã cùng lúc trước Long Thừa Phong rất giống. Nó muốn tạo thành ra người máy mặc dù không có 8976 như vậy nguy hiểm. Nhưng nó dã tâm đã so Long Thừa Phong còn muốn đại. Đừng nói nhảm, 8975 lập tức ở Lạc Phi trước mặt dùng so Diêu Tư Tuệ càng lớn thanh âm phủ nhận nói. Ta sản xuất người máy ngoại trừ giúp công ty kiếm tiền bên ngoài, còn đang vì nhân loại đối kháng zombie làm cống hiến. Quân đội được đến chúng ta sản xuất người máy, liền có thể phái bọn chúng xâm nhập đến đã bị zombie hoặc tê tinh người chiếm lĩnh thành thị đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng chỉ có người máy, dù cho bị tê tinh người bắt lấy, vẫn sẽ không tiết lộ liên quan tới nó nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.